Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, khiếp sợ thiên phú. Chỉ là Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, lại có một cái cự đại sinh vật, bơi tới. Tần Phong hắc ám dị năng cho dù tốt dùng, cũng chỉ là ẩn tàng khí tức, mà không phải đem tàu ngầm biến thành không có. Khổng lồ dị thú căn bản không có giảm tốc ý tứ. Mạnh mẽ đâm tới, liền muốn nghiền nát Tần Phong tàu ngầm. Bạch Ly, xuất thủ. Tần Phong trực tiếp mở miệng. Bạch Ly thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở tàu ngầm bên ngoài. Biển cả bên trong, ba đạo dài ngàn mét khe hở hiển hiện, hướng về phía trước kéo dài. Cái này ép đoạn to lớn dị thú, tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc phốc, ba khe hở không gian, cắt cái này ép đoạn cự thú. Ở trong biển động vật biển vô cùng to lớn, nhưng là mục tiêu cũng to lớn hơn. Cự thú là vô luận như thế nào, cũng không đỡ nổi một cái ép đoạn thú thân. Động vật biển bị cắt ngang, động tĩnh lớn như vậy, còn có máu tươi vung ở trong biển. Tiêu Lâm Hàm cũng không phải hạng người vô danh, làm sao có thể không có cảm giác đến. Tiêu Lâm Hàm động tác tăng tốc, trong tay một cây trường thương quán chú nội lực, ném bay ra ngoài, đâm xuyên qua kia động vật biển đầu lâu, đem cái này động vật biển lập tức đặt ở đáy biển. Ai? Tiêu Lâm Hàm hô to một tiếng, hiển nhiên là hướng về phía Bạch Ly cái hướng kia. Tần Phong khống chế tàu ngầm, chậm rãi nâng lên. Phong Lê nhãn hiệu rất dễ thấy, Tiêu Lâm Hàm tự nhiên nhận ra, nhưng là hắn cũng không xác định trong này đứng đấy đến cùng là ai. Tiêu đại nhân, hạnh ngộ. Tần Phong từ tàu ngầm ở trong đi ra, Bạch Ly cũng đứng ở Tần Phong bên người. Tiêu Lâm Hàm mặc dù là người ngạo khí, nhưng là đối với nhân tài mới nổi phi thường chiếu cố. Hắn là người có dã tâm, tự nhiên nghĩ đến lôi kéo thủ hạ. Tần Phong làm thiên kiêu, thực lực cường hãn, Tiêu Lâm Hàm tự nhiên chú ý. Nguyên lai là Tần Nguyên Soái. Hạnh ngộ hạnh ngộ, làm sao đột nhiên tới nơi này? Tiêu Lâm Hàm nói, chỉ là câu nói này nói ra, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Không biết là Đông Ương kêu Tần Phong tới, vẫn là Tần Phong phát hiện Đông Ương thuê thôn Thiên Hào, hoài nghi bọn hắn mà tới. Tóm lại, Tiêu Lâm Hàm hiện tại không muốn lôi kéo Tần Phong, mà là tràn đầy phòng bị. Tần Phong tự nhiên đem Sở Phàm lấy ra làm lấy cớ. Đây là hắn đã sớm nghĩ tốt, thậm chí về sau, lấy cớ này đều phi thường hoàn mỹ. Ta thuộc hạ có một cái nghiên cứu không gian vị diện người, đo lường tính toán ra khỏi nơi này không gian ba động khá lớn. Ta nhìn vị trí không xa, liền tới xem một chút. Không nghĩ tới, còn có lần này kỳ ngộ. Đã gặp, ta liền lưu lại giúp một chút bận bịu tốt. Lần này Đông Vực Trường Tấn Thăng, ta cũng coi như đến dệt hoa trên gấm. Đông Ương lúc này còn đang cố gắng hấp thu phù văn, nhưng là không có nghĩa là đối phương một điểm dư lực đều phân biệt không được. Nghe được Tần Phong, tự nhiên ngỏ ý cảm ơn. Vậy thì cảm ơn Tần Phong lão đệ, ta tấn thăng về sau, nhất định mời ngươi hảo hảo ăn một bữa. Nâng cốc ngôn hoan, Đông Vực Trường khách khí. Tần Phong vừa cười vừa nói, Tiêu Lâm Hàm nhìn đến đây, cũng đi theo cười ha ha. Cũng tốt, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trợ Đông Ương một chút sức lực. Ta Trung Quốc liên minh, cũng có thể lại thêm một cái ép đoạn. Tần Phong đương nhiên sẽ không phản bác. Hai người liên thủ, chung quanh đến đây động vật biển toàn bộ bị bình định. Tần Phong cũng không có quá mức dương hiện thực lực của mình. Ngược lại là Tiêu Lâm Hàm liên tiếp biểu hiện. Tần Nguyên Soái hiện tại Phong Lê tập đoàn, ngược lại là phát triển không tệ. Bất quá muốn lại lên một tầng nữa, chỉ sợ không dễ dàng. Trung Quốc liên minh hiện tại ép đoạn đông đảo, có tự mình cố định thị trường, sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Tiêu đại nhân nói rất đúng. Tần Phong nhàn nhạt trả lời, lại không nói thêm gì nữa. Gặp lại tức là hữu duyên, có gì cần, người có thể tới tìm ta. Ta mặc dù tấn thăng thời gian không dài, nhưng là ta thọ nguyên còn nhiều, tấn thăng tốc độ cũng không tính chậm. Có thể giúp, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Vậy ta trước tạ ơn đại nhân. Tiêu Lâm Hàm ở một bên không ngừng lôi kéo. Tần Phong lại trả lời lập lờ nước đôi. Tiêu Lâm Hàm nhìn cái dạng này, sắc mặt cũng trầm xuống, cảm thấy Tần Phong không biết điều. Bất quá, Tiêu Lâm Hàm càng xem trọng Đông Ương. Chỉ cần lần này Đông Ương tấn thăng, liền có thể đứng ở hắn bên này. Về sau hợp tác vẫn là khác, đều đối với hắn có trợ giúp. Trọng yếu nhất chính là, Đông Ương là mới tấn thăng S đoạn. Thực lực so ra kém Tiêu Lâm Hàm. Dạng này Tiêu Lâm Hàm tự nhiên chiếm cứ quyền chủ động. Đối với Tiêu Lâm Hàm tiểu tâm tư, Tần Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Tại không có thực lực thời điểm, hết thảy thủ đoạn đều là ngây thơ như vậy. Nếu như Tiêu Lâm Hàm nếu là thực lực cường đại, còn cần đến dùng loại phương pháp này lấy được lợi ích. Bất quá mỗi người đều có nhân sinh của mình con đường. Tần Phong đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở người khác. Làm tốt chính mình là được rồi. Lại đánh lui một đợt S đoạn hải thú. Lúc này dưới chân nước biển đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mùi huyết tinh sẽ truyền ra ngoài rất xa. Máu tươi sẽ khiến hai loại kết quả. Loại thứ nhất, chính là vô số dị thú xông lại, muốn ăn vào S đoạn hải thú huyết dịch. Loại thứ hai, thì là động vật biển cảm thấy S đoạn cường đại dị thú khí tức còn có tử vong kết quả. Từ đó chạy tứ tán. Hiện tại mặt biển tạo thành vòng xoáy, nhưng là chung quanh không có quá nhiều động vật biển đến đây. Tần Phong cảm thấy hẳn là phát sinh loại tình huống thứ hai. Tiêu đại nhân nhìn tới một người cũng đủ rồi. Ta trùng hợp cũng là dị năng giả, cũng nghĩ hấp thu một chút. Tiêu đại nhân không cần lo lắng cho ta, lão bà của ta sẽ giúp ta trông coi. Tiêu Lâm Hàm con mắt chuyển động một cái, thời gian sử dụng cười nói. Kia là đương nhiên, nếu như Tần phu nhân gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Đa tạ, Tần Phong nói, trên thực tế có Bạch Ly tại, cái nào cần phải Tiêu Lâm Hàm. Chỉ là Tiêu Lâm Hàm nhưng trong lòng nghĩ đến, một hồi cái kia gọi Bạch Ly gánh không được, tự nhiên sẽ cầu đến trên đầu của mình. Nhìn Tần Phong còn thế nào phách lối. Lúc này, Tần Phong cũng nhất phi trùng thiên, đạt tới trên bầu trời vô số khe hở biên giới. Những này trên biển khe hở hết sức kỳ lạ, cao chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là dài lại trọn vẹn kéo dài nghìn dặm. Hào quang bảy màu giống như là từ khe hở ở trong rơi xuống dưới. Hết sức xinh đẹp, tăng thêm khe hở không phải một đầu, mà là răng khắp nơi. Rơi xuống dưới phù văn càng là đông đảo, tạo thành vô số dải lụa màu, giống như thác nước, từ không trung chảy xuôi mà xuống. Thôn phệ thuật, Tần Phong mi tâm xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó, chung quanh dải lụa màu, tất cả đều bị Tần Phong hấp dẫn. Bay về phía hắn, lục sắc, màu đỏ, màu lam, màu vàng, kim sắc, băng sắc, tử sắc, màu xanh, màu đen, 9 loại màu sắc dải lụa màu, tất cả đều bay tới. Bất quá, Tần Phong từ bỏ màu lam thủy hệ phù văn, cái khác màu sắc, tất cả đều nuốt hết đến ý thức lực thế giới bên trong. Sau đó dung nhập dị năng hạch tâm bên trên. Những phù văn này bao trùm tại dị năng hạch tâm bên trên. Kia kim cương tinh cầu dần dần liền nhiễm lên màu sắc. Sau đó từng tầng bao trùm. Thể tích bắt đầu lớn mạnh. Lúc này, một bên tấn thăng Đông Ương. Trợn mắt hốc mồm, tính cả Tiêu Lâm Hàm. Cũng không dám tin, hoài nghi ánh mắt của mình sinh ra ảo giác. Phải biết, một người lĩnh ngộ phù văn năng lực. Cùng thực lực còn có thiên phú có tuyệt đối quan hệ. Nhưng là bọn hắn thật chưa thấy qua. Tần Phong lĩnh ngộ nhanh như vậy. Chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Thiên phú như vậy. Chẳng lẽ là đạt tới. Trong truyền thuyết cấp độ SSS thiên phú sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.